Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492, Hắc Ma Lôi Châu tác dụng. Tiểu Hắc trung quy là rời đi siêu phàm giới, Dương Vũ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc. Tiểu Hắc bảo trọng, trong lòng hắn, Tiểu Hắc có được không thể thay thế địa vị, không có nó. Sẽ không có ngày nay hắn. Hắn đối Tiểu Hắc vô cùng cảm ơn, nhưng lại không biết nên như thế nào báo đáp hắn. Có lẽ chờ hắn đến có thể trở thành vô địch tồn tại, mới có tư cách đàm giúp nó đi. Có lẽ chính như nó nói, nó chính là Tiên Hoàng. Tại hắn sao vì Tiên Hoàng trước đó, lại như thế nào có thể đến giúp nó đâu. Trên đỉnh ngọn núi, không có thần lôi hạ xuống, hết thảy đều lộ ra vô cùng an tường. Hắn đứng ở chỗ này thật lâu không hề động, nhưng trong lòng thì tại nhấc lên một mảnh mênh mông thủy triều. Lôi Thần Sơn là một chỗ thần sơn, nó chỉ là trong đó một đoạn ngọn núi. Chân chính Lôi Thần Sơn lại là cái gì bộ dáng quang cảnh đâu? Đột nhiên, hắn rất khát vọng đặt chân thần giới, leo lên tiên giới, vẫy vùng lục giới. Nhìn một chút cái này đại thiên thế giới sẽ là bộ dáng gì thế giới? Sẽ là bộ dáng gì quang cảnh? Khi hắn về quá thần tới thời điểm, đem Hắc Ma Lôi Châu kêu gọi ra, hướng phía trong lôi vân ném tới. Hắc Ma Lôi Châu cần hấp thu lôi điện lực lượng tăng lên đẳng cấp. Đây là thuộc về hắn bản mệnh châu. Đến cùng có tác dụng gì tạm thời không biết. Trước đem nó lớn mạnh lại nói. Cùng lúc đó, hắn cũng hấp thu nơi này lôi điện chi lực, làm dịu thiên lôi cốt, rèn luyện nhục thân, nơi này thần lôi lực lượng cường đại dương nào, cho dù là bá chủ cấp bậc cường giả đều không thể tới gần. Chỉ có chân thần cảnh giới cường giả mới có thể đăng đỉnh nơi đây. Dương Vũ có được cơ hội như vậy, tất nhiên cần phải trân quý một chút. Không chỉ có là thiên lôi cốt đang hấp thu thiên lôi chi lực, làm yêu cơ cũng đang điên cuồng hấp thu nơi này lôi hòa, tiếp tục lớn mạnh cấp bậc của nó. Từ nó đột phá thần cấp đến nay, nó thế nhưng là rất lâu không có đạt được thần cấp hỏa diễm tiến hành bổ sung. Dương Vũ, Hắc Ma Lôi Châu, làm yêu cơ đều tại đồng thời tăng lên lực lượng. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Bỗng nhiên, Dương Vũ nhìn thấy nơi xa lôi vân ở trong hình như có long xà hình bóng tránh. Nhìn như giống long, lại giống là xà, hoặc là dao. Nó chợt lóe lên, thấy không rõ hình dạng của nó. Tóm lại vô cùng to lớn dọa người. Nơi đây tuyệt địa, thật không phải nơi ở lâu. Cần phải đi, Dương Vũ tự nói một tiếng. Đem Hắc Ma Lôi Châu triệu hoán trở về, bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ngay tại hắn lần nữa vận dụng thần binh điện xoa thời điểm, Hắc Ma Lôi Châu giống như đang phát ra cảm ứng, nói cho Dương Vũ nó có thể tránh xét, dẫn hắn quay trở lại. Dương Vũ kinh ngạc nói, ngươi còn có thể cảm giác trong lòng ta suy nghĩ, quả nhiên ngươi là ta dựng dục ra tới. Hẳn là cái này cùng Phật Môn Xá Lợi Tử là giống nhau đồ vật. Hắc Ma Lôi Châu không có trả lời. Nó chỉ là có thể đơn thuần cảm ứng Dương Vũ cần thiết. Sở cầu, cùng nó có thể làm sự tình. Nó có được tránh xét hiệu quả. Thế là, Dương Vũ cầm trong tay nó. Bước vào lôi hải bên trong. Bắt đầu hướng xuống mà đi. Hắc Ma Lôi Châu phóng xuất ra một cỗ lực bài xích. Đem bốn phía thần lôi ngăn cách, bài xích giống như là cho Dương Vũ tăng lên một tầng bảo hộ lực lượng. Nương theo lấy hắn một mực về tới lôi vân dưới biển phương đi. Tại hướng xuống đi đồng thời, Dương Vũ còn có thể từ đám lôi vân này ở trong cảm ứng được một chút lôi thần dịch tồn tại. Không chút do dự xuất thủ, đưa chúng nó một chút xíu thu thập tới. Mỗi một giọt lôi thần dịch đối với sinh linh tới nói đều là cứu mạng thần dịch. Giống loại này thần vật, Dương Vũ tuyệt không ngại nhiều. Một hồi lâu về sau, hắn xuyên qua lôi vân, một lần nữa về tới Lôi Thần Sơn bên trong, không có lại gặp đến Oanh Tập sai lầm. Khi hắn đi trở về thời điểm, gặp lại Lôi Thần Thủ, hắn nói với Lôi Thần Thủ, con kia tiểu hắc khuyển quả nhiên trốn, thù này xem ra là báo không được nữa. Lôi Thần Thụ kinh ngạc nói, ngươi thật chạy đến trên đỉnh núi đi. Đúng a, vậy ngươi vì cái gì còn có thể sống được trở về? Ta vì cái gì không thể sống lấy trở về? Đã từng có một ít mạnh mẽ hơn ngươi sinh linh muốn đăng đỉnh đều bị đánh chết. Úp, nguyên lai ngươi là muốn ta chết a. Thiệt thòi ta trả lại cho ngươi làm không ít lôi thần dịch. Làm ta quá là thất vọng. Ta không có ý tứ này. Ta chỉ muốn nói ngươi là lợi hại nhân tộc. Đã biết ta lợi hại. Không bằng mà theo ta rời đi nơi này như thế nào. Ta có thể cho ngươi làm càng nhiều lôi thần dịch. Giúp ngươi trưởng thành. Thôi được rồi. Nơi này thích hợp nhất ta sinh trưởng. Thay cái khác địa phương. Ta chỉ sợ sống không được. Không cần lo lắng. Nói không chừng ta có tiên dịch. Chỉ cần một giọt. Liền có thể để ngươi thoát thai hoán cốt nữa nha. Ta biết ngươi bản sự không nhỏ. Bất quá vẫn là được rồi. Một ngày không có bị sét đánh. Thân thể của ta sẽ ngứa. Dương Vũ vẫn không thể nào thuyết phục lôi thần thủ. Chỉ có thể một mình xuống núi. Nếu như hắn muốn bồi dưỡng nhánh cây thành cây. Chỉ sợ cũng phải đưa nó trùng tại lôi điện dày đặc địa phương. Loại cây này thân gỗ đến chính là dựa vào hấp thu lôi đình chi lực mà sống. Đổi chỗ xác thực không nhất định phù hợp nó sinh trường. Tại hạ đi trước đó, hắn phải hào hào suy tính một chút như thế nào né qua lôi diệu hiên truy sát. Đây chính là một tôn bá chủ cấp bậc cường giả. Hơi không cẩn thận, hắn có khả năng liền chết tại trong tay đối phương. Dương Vũ suy nghĩ kỹ một hồi về sau. Nắm chặt lại thần binh điện xoa nói, thời điểm then chốt chỉ có thể liều mạng với hắn. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu câu thông Nguyệt Hoài Cẩn linh hồn, làm nàng cấp tốc đuổi tới Lôi Thần Sơn tới tiếp ứng hắn. Chỉ có Nguyệt Hoài Cẩn mới có thể trấn nhiếp Lôi Diệu Hiên. Vũ Hầu Bang địa bàn cách nơi này cũng không xa, Nguyệt Hoài Cẩn chạy tới chỉ cần một hồi thời gian là được. Dương Vũ dứt khoát chậm rãi xuống dưới, cũng không sốt ruột, mà là tại nơi này thu thập một chút thần vật, thánh vật, có hắc ma lôi châu tránh xét tác dụng, hắn tại mảnh này hoàn cảnh ở trong như cá gặp nước. Không sợ thần lôi oanh tập, cần, lại để cho nó thu nạp thần lôi tới thối thể, tương đương thuận tiện, trong núi, hắn lần lượt thu hoạch một chút sinh lôi cỏ. Dấu lôi hoa, lôi công rễ các loại, đây đều là đối tu luyện lôi vũ người có đại tác dụng đồ tốt. Hắn không khỏi nghĩ đến Dương Tái Sinh, nếu như đem hắn đưa đến nơi này tu luyện, chỉ sợ sẽ làm ít công to. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tiếp Dương Tái Sinh nhận lấy, đem hắn bồi dưỡng thành vì Vũ Hầu Bang tuyệt thế thiên kiêu. Chờ ngày nào hắn khôi phục ký ức, lại để cho hắn trở lại Dương gia đi cũng không muộn. Tới, Dương Vũ cảm ứng được Nguyệt Hoài Cẩn ý niệm về sau. Biết nàng đã đi tới Lôi Thần Sơn, hắn rốt cục có thể an tâm xuống núi. Khi hắn lại một lần nữa bỏ vào giữa sườn núi thời điểm, Lôi Diệu Hiên quả nhiên vẫn còn. Hắn một mực tại ôm cây đợi thỏ, không cho Dương Vũ cơ hội chạy thoát. Lúc này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Lôi Diệu Hiên nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền hướng phía Dương Vũ nhào tới, hoàn toàn không có ý định cho Dương Vũ nửa điểm lại thi triển điện xoa từ trường cơ hội. Đại huynh đệ, chớ làm loạn, trợ thủ của ta đã tới, ngươi xem một chút sau lưng. Dương Vũ bình tĩnh đáp lại nói. Lôi Diệu Hiên căn bản không để ý Dương Vũ nói thế nào. Vẫn dự định trước đem bắt giữ hắn lại nói, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp xúc đến Dương Vũ thời điểm. Hắn cảm ứng được sau đầu sinh phong, dọa đến hắn tranh thủ thời gian né tránh lái đi, nếu là chậm một chút nữa, đầu của hắn chỉ sợ liền bị đánh phát nổ. Là ngươi, Lôi Diệu Hiên thấy rõ người tới về sau, Thần sắc đại biến, nữ nhân này thế nhưng là có thể đối đầu hắn cùng Ngưu Diêm Vương tồn tại. Hắn chỉ có một người ở đây, làm sao có thể đối phó được? Còn dám làm tổn thương ta nhà thiếu gia, hôm nay liền đưa ngươi làm thịt. Xong hết mọi chuyện, Nguyệt Hoài Cẩn hóa thân thành tràn ngập sát khí tiên nữ. Khí thế bao phủ hướng về phía Lôi Diệu Hiên, hướng phía hắn oanh sát tới. Tại địa phương khác ta có lẽ sợ ngươi, ở chỗ này ta cũng không sợ ngươi. Lôi Diệu Hiên quát to một tiếng, không chỉ có không có trốn, còn chủ động nghênh đón tiếp lấy, cùng Nguyệt Hoài Cẩn đánh lên. Lôi Diệu Hiên không hổ là tu luyện lôi điện lực lượng. Tại hắn xuất thủ thời điểm, bốn phía rất nhiều lôi điện chi lực mãnh liệt mà đến, đồng thời hướng phía Nguyệt Hoài Cẩn cuồng oanh loạn tạc tới. Nguyệt Hoài Cẩn cảm nhận được áp lực, phương ý thức được ở chỗ này khai chiến cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nàng chỉ có thể nhắc nhở Dương Vũ, thiếu gia ngươi trước xuống núi, ta một hồi liền đến. Tiểu tử ngươi cái gì gấp, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện, không có đối phó ngươi ý tứ. Lôi Diệu Hiên vội vàng kêu lên, Dương Vũ không có đáp lời, cũng không có xuống dưới, mà là nhìn xem hai người bọn hắn đối chiến. Hai người động thủ cực nhanh, quyền trưởng liên tục giao thoa, tứ phương lôi điện chi lực không ngừng bắn tung tứ phương. Lôi Diệu Hiên mượn nhờ địa lợi chi thế, thế công vô cùng hung mãnh, tăng phúc lực lượng xác thực cường đại, bất quá hắn cũng tại khắc chế, sợ dẫn tới một đợt cường đại thần lôi, ngay cả chính hắn đều muốn bị nổ tổn thương. Nguyệt Hoài Cẩn càng là như vậy, lúc đầu nàng con muốn nhân cơ hội giết Lôi Diệu Hiên, hiện tại xem ra là không được. Nàng trông thấy Dương Vũ không đi, cũng không khỏi có chút lo lắng. Nếu như Lôi Diệu Hiên dẫn động sóng lớn thiên lôi đột kích, nàng tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Lúc này, Dương Vũ mở miệng nói, nói chuyện liền nói chuyện đi. Hoài Cẩn trở về, Nguyệt Hoài Cẩn lui trở về Dương Vũ bên người. Lôi Diệu Hiên cũng được, ta nói ngươi tiểu tử này làm sao cẩn thận như vậy, nói sẽ không đối với ngươi như vậy, vì cái gì không tin đâu. Lôi Diệu Hiên thở dài một hơi nói, dù là hắn chiếm điểm ưu thế, thật là đang liều, hắn cũng muốn nỗ lực cực lớn đại giới, không cẩn thận điểm, sợ bị người ta giết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Huống chi ngươi ta vốn là địch nhân, không phải bằng hữu gì. Dương Vũ đáp lại nói, hảo hảo, ngươi nói đúng, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi làm sao từ thần tiêu cấm địa ra. Lôi Diệu Hiên cũng không nhiều lời nói nhảm, cắt vào chính đề nói, không phải là các ngươi tử tiêu điện cấm địa sao? Ta làm sao ra, các ngươi thế mà không biết. Dương Vũ cười lạnh nói, thần tiêu chiến trường tuyệt không phải là tử tiêu điện đặc hữu. Nơi đó mặc dù cũng có một chỗ gọi tử tiêu doanh, quân đoàn, nhưng là quan hệ giữa hai cái chỉ sợ không lớn. Hắn xuất hiện tại thần tiêu chiến trường, cùng tử tiêu điện quan hệ chỉ sợ không quá lớn. Càng nhiều nguyên nhân là thiếu niên võ thần tồn tại. Không biết hắn là dùng cỡ nào biện pháp đem hắn rời đến thần tiêu chiến trường. Đương nhiên, cũng không bài trừ tử tiêu điện thần trận chính là hư không đại trận, có thể truyền đến nơi đó đi. Lôi Diệu Hiên bị Dương Vũ cho bị sặc, nếu là hắn biết còn hỏi sao. Thần tiêu cấm địa, chỉ là chúng ta tử tiêu điện truyền thuyết địa phương, căn bản không có mấy người đi vào qua, coi như tiến vào về sau, cũng là không còn xuất hiện qua, không có người nào biết bên trong bí mật. Ngoại trừ thần giới thần chi bên ngoài, đáng tiếc bọn hắn cũng không có đem chuyện nơi đó nói cho chúng ta biết. Kia có quan hệ gì tới ta? Muốn biết nơi đó tình huống, liền lấy ra điểm thành ý tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.